Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481 Hồng Giày Múa 72. Chương 481 Hồng Giày Múa 72. Ân, ta biết. Hạ Tịch gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn, cho ngươi băng bó hảo. Ta cứ yên tâm nhiều đâu. Nói xong nàng cầm lấy một cái tân phòng ngự vòng tay cấp Diệp Không Thanh mang lên, sau đó lại lấy ra đệ tứ đem cấp Đông Lạnh Thương. Đối với quỷ ảnh nã một phát súng, thẳng đến lúc này, nàng mới có tâm tình nghiên cứu cái này quỷ ảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia quỷ ảnh khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, cơ hồ nhìn không ra vốn dĩ diện mạo, hơn nữa toàn thân phiếm hắc khí, vừa thấy chính là cái không dễ chọc đồ tồi. Tuy rằng mặt bộ vặn vẹo cơ hồ nhìn không ra bình thường diện mạo, nhưng vẫn là có thể suy đoán hắn hẳn là trung niên nam nhân, mà ở này căn biệt thự nguyên chủ nhân phù hợp tuổi này chỉ có một người, chính là Đào Phụ. Xem ra Đào Đào ba ba chết già lúc sau cũng biến thành quỷ. Hạ Tịch cười lạnh một tiếng, thành đối phó người chơi cuối cùng đại boss. Khó trách phía trước Đào Mẫu sẽ nói khả năng cho bọn hắn tạo thành phiền toái, lúc ấy nàng liền cảm thấy những lời này có chút quái quái. Nếu nàng không có đoán sai nói, Đào Mẫu phía trước nói chính mình không thể thời gian dài duy trì hình người chính là vì khắc chế Đào Phụ, không cho Đào Phụ xuất hiện thương tổn Đào Đào, cho nên ở phía trước mấy ngày Đào Phụ trước nay đều không có xuất hiện quá, mà Đào Mẫu cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể toát ra tới. Hiện tại Đào Đào đi rồi, Đào Mẫu tâm nguyện đã xong, liền đi theo rời đi. Ngược lại cho Đào Phụ toát ra tới cơ hội, xem Đào Phụ vừa xuất hiện liền trực tiếp đối nàng xuống tay tư thế, hiển nhiên là ghen ghét nàng trợ giúp Đào Đào hoàn thành tâm nguyện, vi phạm hắn ý chí, cho nên có ý định trả thù nàng. Nhận thấy được Hạ Tịch khôi phục thành ngày thường bộ dáng, Điền Viên mới dám mở miệng dò hỏi. Ta nhớ rõ cấp Đông Lạnh Thương một lần chỉ có thể làm mục tiêu mất đi hành động lực 5 phút. Hơn nữa sử dụng qua đi sẽ có 1 giờ làm lạnh thời gian. Ngươi là có vài đem cấp Đông Lạnh Thương sao? Ân, Hạ Tịch tùy ý mà ứng một câu. Sau đó nàng ấn xuống thương đem mặt bên tiểu xảo màu trắng cái nút, họng súng nhắm ngay vô pháp nhúc nhích quỷ ảnh. Một đạo màu lam nhạt chùm tia sáng thẳng tắp mà đánh hướng quỷ ảnh, nhưng trong tưởng tượng quỷ ảnh hóa thành bột mịn hình ảnh cũng không có xuất hiện. Nó vẫn là hảo hảo mà yên lặng ở giữa không trung, không có bất luận cái gì biến hóa. Hạ Tịch nhíu mày. Nàng trong tay cấp Đông Lạnh Thương bởi vì sử dụng lớn nhất cường độ năng lượng mà biến thành bột phấn, tiêu tán ở trong không khí. Làm sao vậy? Lý Minh Minh có chút hoảng loạn hỏi. Là không đúng chỗ nào sao? Hắn tuy rằng không có mua quá cấp Đông Lạnh Thương, nhưng là ở thương thành xem qua về cấp Đông Lạnh Thương thuyết minh. Thấy Hạ Tịch động tác là có thể đoán được nàng hẳn là mở ra cấp Đông Lạnh Thương lớn nhất năng lượng, nhưng cư nhiên thất bại. Hắn không có sử dụng kinh nghiệm, không biết sao lại thế này, nhưng hẳn là không có khả năng là đạo cụ ra bắc đi. Hạ Tịch lấy ra một phen tân cấp Đông Lạnh Thương, nhìn kỹ xem sử dụng thuyết minh, ngay sau đó minh bạch lại đây, lớn nhất cường độ công kích chỉ có thể dẫn tới sinh vật tử vong vỡ vụn, mà quỷ ảnh cùng sinh vật hoàn toàn không tương quan. Phía trước đối phó vô thủ lĩnh thời điểm, bởi vì vô thủ lĩnh xác thật có thân thể, cho nên có thể phá hủy vỡ vụn, nhưng bởi vì vô thủ lĩnh không phải chân chính ý nghĩa thượng tồn tại sinh vật, cho nên không tồn tại tử vong. Cho nên vỡ vụn sau vô thủ lĩnh còn sẽ ở ngày hôm sau lại lần nữa xuất hiện, mà lần này quỷ ảnh liền hoàn toàn cùng sinh vật cùng vật còn sống đều không quan hệ. Tự nhiên cấp Đông Lạnh Thương tối cao cường độ vô pháp đối quỷ ảnh hữu hiệu, bất quá cấp Đông Lạnh Thương bình thường công kích, tác dụng là nhanh chóng đông lạnh trụ mục tiêu, làm mục tiêu mất đi hành động lực. Tấu chương xong, hết chương.